Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 521, Thiên Đạo Tính Toán. Nhất thời thất bại, thật không tính là gì, chỉ có nắm giữ người tương lai, mới có thể có đến chân chính thắng lợi. Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận, lên, nhìn thấy thánh nhân sắc mặt, Phong Tử Thần ngừng lại biết không ổn, cũng không đợi các thần chủ động xuất thủ. Liền vượt lên trước nổi lên, điều khiển bàn cổ thần nhân, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Oanh, trong chốc lát, hư không vì đó rung chuyển, vạn đạo vì đó gào thét, một ngoại nhân không thể nhận ra cảm giác nắm đấm, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng đánh tới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tại chỗ liền biến. Theo bản năng tế ra Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, dâng lên đóa đóa kim liên, đem chính mình một mực thủ hộ, nhưng cũng tiếc, vô dụng, bàn cổ thần nhân lực lượng quá mạnh, cái kia thuần túy lực lượng bộc phát, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, danh xưng phòng ngự mạnh nhất Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, liền một hơi đều không thể chịu đựng, liền tuyên cáo thất thủ, dâng lên kim liên ầm ầm vỡ vụn. Bị bàn cổ thần nhân nắm đấm đánh bay. Ngay tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở hư không bên trong. Đem ngàn tỷ dặm không gian thanh trừ diệt. Muốn chết, theo hư không bên trong bò lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy sát ý nhìn về phía Phong Tử Thần. Dưới một kích này, hắn tuy là không có thụ thương, nhưng cũng lộ ra chật vật đến cực điểm. Có thể nói là rất mất mặt. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể nhẫn. Tại hắn trong tay, bàn cổ phiên bỗng nhiên hiển hiện, tách ra kinh người hỗn độn kiếm khí, như muốn phá diệt hết thảy. Chết. Nương theo lấy một đạo tràn đầy sát ý thanh âm, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung trong tay bàn cổ phiên, bắn nhanh ra một đạo mênh mông hỗn độn kiếm khí. Trong cơn giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra toàn lực, bàn cổ phiên uy năng toàn bộ nở rộ, chỉ lần này một kích, là đủ hủy thiên diệt địa, vô thanh vô tức ở giữa, hư không phá diệt, vạn vật không còn, chỉ có một đạo màu đen nhánh hỗn độn kiếm khí, hướng phía vô ngần tinh không mà đi. Nhị đệ, Nguyên Thủy đạo hữu, người điên rồi phải không? Nhanh dừng lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích này, còn chưa hù đến Phong Tử Thần. Ngược lại là đem Thái Thanh Thông Thiên chờ thánh nhân giật nảy mình. Đây là muốn làm gì sao? Là muốn hủy vô ngần tinh không sao? Diệt thế đại kiếp mới vừa vặn đi qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn một lần nữa nhấc lên đại kiếp sao? Không trách các thánh nhân hoảng hốt, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tức ngất đầu. Cái kia vô ngần tinh không mới vừa gặp đại kiếp, còn chưa triệt để chữa trị, chỗ nào có thể chịu đựng được Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích này. Sợ là dưới một kích này, liền sẽ một lần nữa vỡ vụn. Kể từ đó, thiên đạo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các thần. Lần trước còn có thể nói là không làm tròn trách nhiệm. Lần này nhưng liền không có lý do. Vì thế, không đợi Phong Tử Thần chống cự, còn lại thánh nhân liền ào ào xuất thủ, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng các thần nhanh, Phong Tử Thần so các thần càng nhanh, đến hay lắm, liền gặp Phong Tử Thần cười lớn một tiếng, lấy tự thân đại thần thông vô thượng Bất Chu đạo ấn. Thôi động hắn lúc trước thu lấy cái kia đoạn Bất Chu sơn ngọn núi. Đón hỗn độn kiếm khí liền oanh đi lên, ầm ầm, càn khôn chấn động, Bất Chu thần sơn lại xuất hiện cõi trần, sừng sững đứng vững giữa thiên địa, mênh mông cuồn cuộn thần uy tràn ngập, chấn áp quá khứ. Hiện tại, tương lai, lập tức, Bất Chu sơn phụ cận thời không, liền ngưng trệ xuống dưới. Cái kia đạo đen nhánh hỗn độn kiếm khí, đầu tiên là bị sinh sinh cố định ở trong hư không. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động phá diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Bất Chu sơn mảnh vỡ còn có thể như thế dùng. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm hối hận cực. Nếu là sớm biết cái kia đoạn Bất Chu sơn ngọn núi có uy lực lớn như vậy, hắn nói cái gì cũng không sẽ đem nó tặng cho Phong Tử Thần. Trước trấn áp Tử Vi tinh chủ, thấy bàn cổ phiên công kích, không có thể gây tổn thương cho đến vô ngần tinh không? Thái Thanh trở thánh nhân tại trước tiên liền cải biến mục tiêu. Cùng nhau hướng phong tử thần đánh tới. Vạn thần kiếp, phong tử thần tâm thần khẽ động. Tinh hà trụ quang đại trận trận thế tại biến. Có hỗn độn khí diễn sinh. Có thời không lực lượng dâng trào. Từng tôn khí tức cường đại thần ma. Theo tinh không bên trong sinh ra. Thì triển đủ loại huyền diệu thần thông. Cùng nhau thẳng hướng thánh nhân. Oanh, một đạo hoàn toàn do thần thông tạo thành dòng lũ. Trùng trùng điệp điệp tràn về phía trước mà đi. Tinh hà sinh vạn thần. Chu thiên tinh thần thuộc tính khác nhau. Riêng phần mình đại biểu từng đầu huyền diệu khó lường tiên thiên đạo. Phong tử thần lợi dụng tinh hà trụ quang đại trận vận chuyển thời không lực lượng. Vặn vẹo quá khứ tương lai. Sinh sinh đem những thứ này tiên thiên đạo lực lượng ngưng tụ. Hóa thành từng tôn cường đại thần ma tới. Vô ngần tinh không. Ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Nắm giữ cỗ lực lượng này. Là đủ có thể so với thánh nhân. Thậm chí còn hơn. Luận tu vi. Phong tử thần không bằng Đế Tuấn. Nhưng luận đối với vô ngần tinh không vận dụng. Đế Tuấn hiển nhiên là không bằng phong tử thần. Cho nên. Hắn có thể mượn nhờ vô ngần tinh không lực lượng. Cùng thánh nhân giao thủ. Oanh. Oanh. Oanh. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Phong tử thần cùng các thánh nhân liền giao thủ mấy lần. Lực lượng kinh khủng tứ ngược. Kém chút đem thiên giới lần nữa đánh vỡ. Răng rác. Răng rác. Răng rác. Đột nhiên. Trong vô ngần tinh không truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Lại là có chút sao trời. Lần nữa vỡ ra. Quần tinh trung quy là không có hoàn toàn khôi phục. Không tại trạng thái đỉnh phong. Không cách nào trèo chống phong tử thần thời gian dài cường độ cao tác chiến. Mấy lần giao thủ xuống tới. Cũng là đến cực hạn. Có một lần nữa vỡ vụn xu thế. Không được. Phong tử thần trong lòng chấn kinh. Thánh nhân cũng chẳng tốt hơn là bao. Nếu là vô ngần tinh không thật một lần nữa vỡ vụn. Các thần những thứ này kẻ cầm đầu. Tuyệt đối thiếu không được thiên đạo liên lụy. Động niệm ở giữa. Phong tử thần liền có thu tay lại ý nghĩ. Cùng lúc đó, thánh nhân bên kia cũng không chuẩn bị lại đánh. Song phương riêng phần mình liếc nhau. Tất cả đều sáng tỏ ý nghĩ của đối phương. Liền muốn đồng thời thu tay lại ngưng chiến. Nhưng lại tại lúc này, thiên đạo hồng quân đột nhiên hiện thân. Liền gặp một đạo siêu nhiên thân ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện tại song phương giao thủ trung tâm. Lật tay ở giữa. Liền đem 6 người toàn bộ trấn áp. Tê, chấm ngoặc kép, thiên đạo mạnh như vậy sao? Đây là phong tử thần cùng Thái Thanh đám người. Bị thiên đạo hồng quân trấn áp lúc ý nghĩ duy nhất. Thiên đạo thật quá mạnh. Các thần căn bản là không có kịp phản ứng tới xảy ra chuyện gì. Liền bị thiên đạo hồng quân lật tay ở giữa trấn áp. Thật sự một cái lật tay. Các thần liền thấy thiên đạo hồng quân bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó đưa tay lật một cái, liền có một cỗ không thể ngăn cản lực lượng giáng lâm. Sinh sinh đem các thần trấn áp, trong lúc đó, mặc cho các thần như thế nào phản kháng, đều không có mảy may hiệu quả. Thật đáng sợ, thiên đạo hồng quân chiêu này. Đừng nói là phong tử thần đám người, chính là những cái kia ở bên quan chiến đám đại thần thông giả. Cũng bị giật nảy mình, lật tay ở giữa liền trấn áp 5 tôn thánh nhân. Cùng với một tôn không dưới thánh nhân tồn tại. Đây quả thật là hỗn nguyên cấp độ có thể làm được sao? Chúng ta, gặp qua lão sư, trong lòng chấn kinh, đám người vội vàng làm lễ đạo. Thiên đạo hồng quân không có phản ứng các thần, mà là nhìn về phía phong tử thần đám người. Các ngươi là muốn hủy hồng hoang thiên địa sao? Yên lặng nhìn 6 người một hồi. Thiên đạo hồng quân mới vừa rồi mặt không biểu tình nói. Thiên đạo, vốn cũng không có biểu lộ. Không dám, đạo tổ, chúng ta nhất định không như thế ý nghĩ. Thiên đạo hồng quân trên thân tán phát khí thế. Cho 6 người mang đến áp lực cực lớn. Nhưng các thần không dám lỗ mãng. Vội vàng cúi đầu nhận sai. Vậy các ngươi, mới vừa rồi là đang làm gì? Thiên đạo hồng quân vẫn như cũ mặt không biểu tình nói. Lần này, các thánh nhân nói không ra lời. Thực tế là không thể nói a, cũng không thể nói, là các thần kiêng kỵ phong tử thần độc trưởng vô ngần tinh không? lúc này mới đối hắn hạ thủ, lấy suy yếu hắn quyền hành a. Cái này nói ra cũng không đủ mất mặt, nhưng các thần không lời nói, Phong Tử thần có lời nói a. Việc này nói toạc thiên đi, hắn cũng chiếm lý. Thế là Phong Tử thần trực tiếp tố cáo, còn mời đạo tổ làm đệ tử làm chủ. Hiện có thánh nhân Tam Thanh tiếp dẫn, Chuẩn Đề đám người không nhớ vì thiên địa chúng sinh nào đó phúc lợi, ngược lại cả ngày tranh quyền đoạt lợi, đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý. Hôm nay càng là ỷ vào tu vi cường đại, muốn cưỡng đoạt vô ngần tinh không. Đệ tử rơi vào đường cùng phấn khởi phản kháng, lúc này mới kém chút đúc thành sai lầm lớn. Mong rằng đạo tổ thay đệ tử làm chủ a. Phong Tử thần tâm nhãn đặc xấu, tại cáo trạng đồng thời thuận tiện đen thánh nhân một cái. Ân, kỳ thật cũng không tính đen. Hồng Hoang sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, thánh nhân thật khó từ tội lỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Nghe xong Phong Tử thần về sau, Thái Thanh đám người mặt đều đen. Cái này không cần nói như thế nào cũng không thể nhận a. Cho nên, các thần bắt lấy Phong Tử thần xuất thủ trước điểm này, tiến hành phản kích. Đối với cái này, Phong Tử thần đương nhiên không phục, lập tức mở miệng phản kích trở về. Sau đó, song phương ngay tại Thiên Đạo Hồng Quân trước mặt, lẫn nhau công kích, im ngay, đều là Hồng Hoang đỉnh cấp nhân vật, ở đây cãi lộn, còn thể thống gì? Có lẽ là bị các thần nhao nhao phiền. Thiên Đạo Hồng Quân lạnh lùng mở miệng nói, song phương lập tức không nói lời nào, yên lặng chờ Thiên Đạo Hồng Quân quyết định. Ngô, chấm ngoặc kép, chuyện hôm nay, các ngươi song phương đều có sai lầm. Nếu như thế, liền phạt các ngươi riêng phần mình đóng cửa khổ tu. Sau này vô sự, không được xuất thủ can thiệp Hồng Hoang thiên địa. Trầm ngâm một hồi, Thiên Đạo Hồng Quân trầm chậm nói. Hỏng bét, bị tính kế. Nghe đến đó, Phong Tử thần trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Nơi đó vẫn không rõ, mình bị Thiên Đạo Hồng Quân cho tính toán. Bằng không, hắn vì sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác chờ các thần liền muốn thu tay lại thời điểm xuất hiện. Đây rõ ràng chính là sợ xuất thủ muộn, tìm không đến lấy cớ tìm phiền toái với mình, hủy hoại vô ngần tinh không. Tốt bao nhiêu lý do a? Một câu, liền nhường Phong Tử thần bế quan không ra, càng là không được nhúng tay Hồng Hoang sự vụ. Dễ như trở bàn tay gãy mất hắn trở thành thiên đế hy vọng. Quả nhiên là giỏi tính toán a. Thân là thiên đế, thế tất yếu giá lâm thiên giới, thống ngự chư thiên, một mực núp ở vô ngần tinh không. Tính chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo Hồng Quân nhẹ nhàng một câu, liền nhường Phong Tử thần vô duyên thiên đế vị trí, mà hắn lại vẫn cứ phản kháng không được. Người ta dùng lý do rất thỏa đáng a. Gừng nhưng hay là lão cay. Cùng Thiên Đạo Hồng Quân so sánh, thánh nhân thủ đoạn liền rơi vào hạ tầng. Đương nhiên, Thiên Đạo Hồng Quân cũng so các thánh nhân đại khí. Tuy là gãy mất hắn trở thành thiên đế hy vọng, nhưng không có động hắn căn cơ, vẫn như cũ nhường hắn trưởng quản lấy vô ngần tinh không, nhường hắn tiếp tục vì Hồng Hoang phát sáng phát nhiệt. Đối với có thể hay không lên làm thiên đế, Phong Tử thần vốn là không có ôm cái gì hy vọng. Bởi vì hắn quá mạnh, có đế tuấn cái này vết xe đổ tại, trừ phi Thiên Đạo đầu óc có bao, bằng không, kế vị thiên đế nhất định là tất cả người ứng cử bên trong yếu nhất tồn tại, chỉ có kẻ yếu mới có thể trở thành thiên đế, như thế mới sẽ không đối với thiên địa có uy hiếp. Phong Tử thần thực lực mạnh như thế, lại thêm nữa nắm giữ lấy vô ngần tinh không, nếu để cho hắn thành thiên đế, đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ Hồng Hoang đều biết chân chính rơi vào hắn trong tay. Khi đó, thánh nhân cũng muốn thần phục với hắn, sợ là thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Vì thế, chỉ cần thiên đạo không có mắc lỗi, liền không khả năng nhường Phong Tử thần trở thành thiên đế. Đối với cái này, Phong Tử thần cũng sớm có sở liệu, cho nên hắn đối với thiên đế vị trí cũng không làm sao thích. Nhưng lấy loại phương thức này không được tuyển, thật sự là Phong Tử thần vạn vạn không nghĩ tới. Cần tuân lão sư pháp chỉ. Tại phong tử thần ngây người công phu, Tam Thanh trở thánh nhân đã khom người lãnh phạt. Thiên đạo Hồng Quân cái này quyết định, có thể nói là vượt quá các thần dự kiến. Vốn cho rằng lần này sẽ bị trùng điệp trách phạt một phen, không nghĩ tới rất dễ dàng liền được thả. Cái này khiến các thần rất là vui vẻ, nhất là đối với phong tử thần xử phạt, vậy thì càng là nhường các thần hài lòng. Ra không được vô ngần tinh không? Thực lực mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Cái kia vô sự không được nhúng tay hồng hoang. Quả thực chính là vì phong tử thần đơn độc thiết lập thánh nhân thế thiên giảng đạo. Hồng hoang vận chuyển tuyệt đối thiếu không được các thần. Làm sao lại vô sự? Ngược lại là phong tử thần. Thần ở vô ngần tinh không? Rất khó tìm đến cơ hội ra ngoài. Cái này chẳng phải bị vây chết sao? Cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Lấy lại tinh thần. Phong tử thần mặt không biểu tình nói. Thật sự cho rằng đợi tại vô ngần tinh không? Hắn liền không có cách nào can thiệp hồng hoang sao? Thật sự là ngây thơ. Cần biết, tử vi tinh thế nhưng là đế hoàng chi tinh. Ngày sau phàm là có hoàng giả xuất thế, liền có phong tử thần nhúng tay hồng hoang cơ hội. Trong lúc nhất thời, đám người mỗi người đều có mục đích riêng. Phạt xong 6 người, thiên đạo Hồng Quân đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang thiên địa. Sau đó, liền nghe hắn dài rằng giặc nói. Lần này đại kiếp, đều bởi vì tu sĩ tranh cường háo thắng mà lên. Vì thế, thiên địa quyết ý sinh ra biến hóa, lấy thay đổi thiên đạo pháp tắc, để cho đám người biết được tu luyện không dễ. Sau này cũng tốt một lòng cầu đạo, ít sinh tranh chấp. Nói xong, thiên đạo Hồng Quân kết xuất một huyền diệu pháp ấn, thêm tại hồng hoang trong thiên địa. Không tên, một cỗ biến hóa, lặng yên không một tiếng động phát sinh ở trong hồng hoang. Đây là, chấm ngoặc kép, đám người thả ra thần niệm cảm giác một hồi, không khỏi sắc mặt đại biến. Tại các thần cảm giác bên trong, hồng hoang tất cả linh mạch, vậy mà đều không tại sinh ra tiên thiên chi khí, ngược lại sinh ra hậu thiên khí tới. Còn không đến mức đây, chính là thiên địa tự phát chuyển hóa mà đến tiên thiên chi khí. Cùng với phong tử thần vận chuyển chu thiên tinh thần được đến tiên thiên chi khí, khi tiến vào hồng hoang thiên địa nháy mắt, cũng tự phát chuyển hóa thành hậu thiên khí. Mặc dù mới sinh ra hậu thiên khí số lượng muốn so tiên thiên chi khí nhiều hơn gấp mấy chục lần, nhưng hậu thiên khí chất lượng sao có thể cùng tiên thiên chi khí đánh đồng? Có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, tiên thiên chi khí cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều sẽ bị hậu thiên khí chỗ tràn ngập. Bất quá còn tốt, tiên thiên chi khí chuyển hóa thành hậu thiên khí quá trình không phải là một lần là xong, cần thời gian dài dằng dặc đi chuyển biến. Chung quy muốn cho hồng hoang vô tận sinh linh một cái chậm rãi quá trình thích ứng. Bằng không, tất cả tiên thiên chi khí trong nháy mắt liền chuyển biến thành hậu thiên khí, sẽ cho hồng hoang mang đến tai họa thật lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.